Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 728. Võ hiệp thế giới, rung động tuyên bố, Tinh Quang tập đoàn thành lập công ty game, sắp tổ chức buổi họp báo, tuyên bố kiểu mới nhất đại hình trò chơi. Võ hiệp thế giới, đương nhiên tin tức này truyền bá ra ngoài, đưa tới oanh động cực lớn. Tinh Quang cũng phải tiến quân trò chơi sản nghiệp. Tin tức này có chút lớn, không có chút nào chuẩn bị liền cho chúng ta tới một cái như vậy kinh thiên động địa tin tức. Trò chơi ngành nghề quả nhiên là bạo lợi ngành nghề, liền Tinh Quang cũng không nhịn được. Ngoặc kép, võ hiệp thế giới là một cái dạng gì trò chơi đây? Hiện tại bỗng nhiên rất muốn chơi một chút. Tinh Quang tiến quân cái nào sản nghiệp, cái kia sản nghiệp liền phát sinh biến hóa. Ta cảm giác Penguin tập đoàn có phiền toái. Nếu thật là dạng này vậy thì tốt quá. Ngoặc kép, quảng đại quần chúng đối với cái này biểu thị chú ý. Mọt game đối với cái này biểu thị chú ý. Nhất là công ty game đối với cái này tiến hành độ cao chú ý. Nhất là công ty game bên trong Penguin tập đoàn. Có một loại cảm giác như lâm đại địch. Cho ta chú ý Tinh Quang công ty game. Trọng điểm là bọn hắn trò chơi kia. Tất cả mọi người không thể lười biếng. Bởi vì chúng ta Penguin tập đoàn nghênh đón sử thượng tối cường đối thủ. Ai cho ta cản trở người đó liền xéo ngay cho ta. Penguin tập đoàn Mã Đại Đằng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ở trong hội nghị trọng điểm cương điệu. Thậm chí bởi vì một cái cao tầng không quá coi trọng thái độ làm cho Mã Đại Đằng nổi trận lôi đình. Hơn nữa tại chỗ khai trừ, tuy nhiên làm ra chấn nhiếp tác dụng, để tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhưng là Mã Đại Đằng vẫn là lo lắng. Hiện tại Tinh Quang tư bản hùng hậu, tài nguyên phong phú, đã không thể so bọn hắn Penguin tập đoàn yếu. Hơn nữa bởi vì Tinh Quang trên căn bản là vốn riêng, cho nên có rất mạnh khống chế lực cùng chấp hành năng lực. Chỉ cần Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết gật đầu, như vậy phía dưới nhất định sẽ cấp tốc quán triệt chấp hành. Penguin tập đoàn lại không có dạng này ưu thế, nhất là bọn họ tiền mặt. Căn cứ hắn một cái ở ngân hàng công tác lão bằng hữu tiết lộ. Chỉ là để đó không dùng tài chính liền vượt qua 1.000 ức. Cái này còn không có tính ở mặt khác ngân hàng, còn có hải ngoại ngân hàng. Cho nên làm Tinh Quang muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp lúc, Mã Đại Đằng cảm giác kình địch đến. Mã Đại Đằng đột nhiên nghĩ tới một năm trước tại tranh đoạt Olympic Internet trực tiếp quyền thời điểm. Lâm Bắc Phàm nói đùa nói muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp tình cảnh. Lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai, các người đã sớm chuẩn bị, giấu giếm thật là sâu. Tinh Quang làm bất luận cái gì hạng mục đều là lại nhanh lại tốt. Vì bảo chất bảo lượng bảo tốc độ, bọn hắn từ trước đến nay bất kể chi phí đầu nhập. Hiện tại, cư nhiên hao tốn một năm chuẩn bị một trò chơi. Bởi vậy có thể thấy được trò chơi này chất lượng. Một khi xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân, Mã Đại Đằng tâm lý có được mãnh liệt cảm giác cấp bách. Lại nhanh chóng an bài mấy công việc. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại thoải mái mà cùng Mã Đại Vân thông điện thoại. Tiểu lão đệ ngươi thật là được a, ta vội vàng trồng cây ngươi bận rộn lấy làm trò chơi. Đem Penguin tập đoàn giày vò xấu, ta nghe nói Mã Đại Đằng mấy ngày này đều mở mấy cái hội nghị. Thường xuyên nổi trận lôi đình, khai trừ mấy cái lãnh đạo. Lâm Bắc Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Chúng ta Tinh Quang phát triển đến bình cảnh, luôn luôn muốn khai thác nghiệp vụ mới. Hơn nữa Penguin làm trò chơi làm được tốt như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tại dưới tay hắn kiếm miếng cơm ăn. Mã Đại Vân tức giận, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Hiện tại ai không sợ các ngươi Tinh Quang? Tiến quân cái nào ngành nghề cơ bản liền lũng đoạn cái đó ngành nghề, khiến cho người khác đều không có ăn miếng cơm. May mắn ta là làm thương mại điện tử, cùng ngươi không xung đột, không chừng về sau chúng ta cũng làm thương mại điện tử. Nghe nói kiếm nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm thình lình toát ra một câu. Mã Đại Vân giật nảy mình, khẩn trương hỏi, lão đệ, ngươi nói sẽ không phải là thật sao? Đây là người nào nói chuẩn đây? Lâm Bắc Phàm cấp tốc cúp điện thoại. Tinh quang tiến quân trò chơi sản nghiệp, đây đối với rất nhiều người mà nói đều không phải một chuyện nhỏ. Cho nên trò chơi buổi họp báo cùng ngày, Tinh quang đại hình phòng hội nghị tụ đầy trên 100 vị tin tức truyền thông cùng với chú ý chuyện này xã hội các giới nhân sĩ. Toàn bộ buổi họp báo sẽ còn thông qua Star Video trực tiếp ra ngoài, để đông đảo dân mạng chứng kiến cái này lịch sử một khắc. Hoàng Chính Thanh thân mang một thân trang phục chính thức, hăm hở đi đến đài cao phía trên, đại biểu Tinh quang hướng xã hội các giới nhân sĩ giới thiệu khoản này đại hình mới tinh trò chơi võ hiệp thế giới. Hiện tại rất nhiều người đều nói võ hiệp là người trưởng thành đồng thoại. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi, có võ hiệp thế giới khoản này trò chơi, võ hiệp không còn là một cái đồng thoại, mà là một cái mỗi người đều có thể tiến vào, mỗi người đều có thể tập võ, mỗi người đều có thể trở thành võ hiệp cao thủ kỳ huyễn thế giới. Hoàng Chính Thanh giới thiệu trò chơi này thiết kế cùng cách chơi. Lấy Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, hai bộ này hiện tượng cùng võ hiệp phim TV làm mô bản tiến hành thiết kế. Bên trong có Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông Ngũ Tuyệt cao thủ. Có Quách Tĩnh Hoàng Dung, Dương Quá Tiểu Long nữ nhân vật chính. Có Toàn Chân Giáo, Cái Bang, Cổ Mộ Phái Môn Phái Võ Lâm. Còn có Cửu Âm Chân Kinh, Giáng Long Thập Bát Trưởng, Đả Cẩu Bổng Pháp, Nhất Dương Chỉ Võ Lâm Tuyệt Học. Mỗi người đều có cơ hội bái sư học nghệ, học tập cao siêu võ công, còn có thể thu hoạch được kỳ ngộ biến thành cao thủ tuyệt thế, có thể tham dự bang phái nhiệm vụ, có thể lăng mạnh vịn yếu, có thể bảo vệ quốc gia. Ngoại trừ trở thành võ lâm cao thủ, còn rất nhiều cách chơi. Người có thể trở thành sinh hoạt lưu player, kinh doanh khách sạn, buôn bán, nuôi bò trồng trọt, lấy vợ sinh con, còn có thể khảo thủ công danh làm quan, còn có thể đi lính kiến công lập nghiệp. Hoàng Chính Thanh còn mời mấy vị phóng viên qua tới thể nghiệm, đồng thời còn mời hai vị game thủ chuyên nghiệp riêng phần mình thao túng hai cái võ lâm cao thủ tiến hành đối chiến. Hắn lóa mắt biểu diễn để cho người ta vỗ tay bảo hay. Hoàng Chính Thanh cuối cùng tổng kết, chúng ta hoàn toàn phục chế một cái võ hiệp thế giới. Võ hiệp thế giới bên trong có tất cả. Trò chơi này bên trong toàn bộ đều sẽ có được. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Còn rất nhiều ẩn núp after credit, càng nhiều đặc sắc chờ ngươi đến khai phát. Trò chơi này đã đẩy ra, đã có hỏa khắp cả nước xu thế. Cùng ngày download lượng liền vượt qua 100 vạn. Rất nhiều bình thường không chơi trò chơi người, nghe nói đây là một cái cơ hồ hoàn nguyên võ hiệp trò chơi. Còn có bản thân yêu thích đủ loại nhân vật ở bên trong, cũng nhịn không được download tới chơi một chơi. Dù sao download lại không tốn tiền, thử một lần lại có làm sao. Trong đó, Tiểu Cường chính là một người trong số đó. Hắn từ nhỏ đã đối với trò chơi không có hứng thú, lại đối võ hiệp tình hữu độc chung, một mực ảo tưởng bản thân có thể trở thành một tên võ lâm đại hào hiệp. Trên đường gặp bất bình rút đao tương trợ, nhi nữ tình trường giang hồ lãng tử. Về sau biết rõ đây là một cái huyễn tưởng, đời này đều không có thể trở thành võ hiệp cao thủ. Nhưng là y nguyên hứng thú không giảm, về sau trên thị trường đẩy ra mấy khoản võ hiệp trò chơi. Hắn cũng thử download chơi một chút, nhưng phát hiện nó cũng chỉ là một cái trò chơi. Nội dung cốt truyện đơn nhất, nhân vật ngốc trệ, một điểm ý tứ cũng không có. Nhưng là hôm nay, hắn phát hiện một cái có thể thỏa mãn hắn trò chơi võ hiệp thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.